Tiếng khóc âm hồn, chương 5, bà cô thầy bói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Quỳnh đưa mẹ vào trong nhà, lát sau cô đi ra, lúc này mọi người cũng đã bình tĩnh trở lại. Chú Nghị thở hắt ra một hơi dài thực rồi khẽ nói, thằng bé khôi ngô, học giỏi lắm, thi đỗ vào đại học điểm chỉ kém mỗi thủ khoa, nếu còn sống thì năm nay nó cũng 21 tuổi rồi. Nó là niềm tự hào của gia đình chú, nhất là bà nội, bà chăm sóc nó từ nhỏ, nó ở với bà còn nhiều hơn ở với bố mẹ vì cô chú sau này còn bận công việc. Ấy vậy mà ông trời không có mắt, thằng bé có làm gì nên tội đâu mà lại bắt nó chết một cách tức tưởi như vậy. Một người đàn ông như chú Nghị nói đến đây cũng không thể cầm được nước mắt, cô Quỳnh sụt sùi. Con trai cô chết vì tai nạn, nếu như nó là đứa ngổ ngáo, đi đứng không ra sao thì vợ chồng cô cũng còn có lý do để mà đổ tại. Đằng này, nó dừng đèn đỏ rồi bị một chiếc xe điên đâm thẳng, nó chết ngay tại chỗ. Tay lái xe cũng chết sau khi được đưa vào bệnh viện, tội thằng bé đoàn mệnh. Mẹ chồng cô cho tới bây giờ vẫn không tin cháu của mình đã chết. Còn cô mất được nửa năm thì bà cũng đổ bệnh, thần trí cũng không được tỉnh táo như trước nữa, có thể do bà đã già nhưng chỉ nửa năm trở lại đây bà mới như vậy. Nỗi đau mất cháu đối với bà như một cú sốc lớn. Phú nói, có phải bạn ấy tên là Khang không ạ? Vợ chồng cô Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại. Sao cháu biết? Phú đáp, lúc chiều khi đi sang nhà, bà thấy cháu rồi gọi là Khang, giờ nghe chuyện của cô chú cháu đã hiểu phần nào tại sao bà lại gọi cháu như vậy. Xin lỗi cô chú vì đã khơi dậy chuyện buồn của gia đình. Chú Nghị nói, không sao đâu, thực ra suốt thời gian qua cô chú lúc nào cũng đau buồn vì thương nhớ con. Nhất là mỗi lần nhìn thấy bà ngồi đó cầm di ảnh của cháu rồi mắt nhìn xa xăm. Trong hơn một năm qua thì hôm nay là ngày mà cô chú vui nhất. Xin lỗi cháu, nhưng nhìn cháu, cả chú lẫn cô đều như được nhìn thấy con trai của mình. Sau này cháu ở gần đây, nếu không ngại cứ sang bên này ăn cơm với cô chú, cảm ơn cháu đã cho cô chú cảm nhận lại được không khí vui vẻ lúc thằng Khang vẫn còn sống. Phú hiểu nỗi lòng cũng như tâm tư của họ trong cuộc sống này, thứ tình cảm thiêng liêng cao quý nhất chính là tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Hai người họ chắc hẳn đã phải trải qua một sự đau đớn đến tột cùng, chẳng trách ngay khi nhìn thấy Phú, cả cô Quỳnh lẫn chú Nghị đều vui vẻ, hồ hởi như vậy. Đó là vì họ nhìn thấy đâu đó chút hình ảnh của con trai họ từ cậu thanh niên mới xuất hiện. Phú gật đầu nói, dạ cháu cảm ơn hai cô chú, chúng ta giờ cũng là hàng xóm rồi, cháu cũng được cô chú giúp đỡ. Nếu có việc gì cần cứ gọi cháu, giờ cũng đã gần 9 giờ, có lẽ cháu xin phép cô chú cháu về. Chú Nghị nói, hay là ngủ lại bên này, nhà bên đó cũng đã có điện đóm gì đâu, trời đang thu nhưng vẫn còn nóng lắm, không quạt liệu có ngủ được không? Nhà chú rộng, trên tầng 2 vẫn còn dư phòng, để chú bảo cô lên dọn qua một chút là ở được luôn. Có chăn gối, điều hòa đầy đủ. Phú cười rồi từ chối khéo. Không cần đâu ạ, chỉ là ngủ một đêm thôi nên không sao đâu chú. Ôi thôi chết, cháu quên bánh mất một chuyện quan trọng, cháu vẫn chưa gọi sang cho bố mẹ, thôi cháu về luôn đây ạ, lý do thế thôi chứ nghe xong chuyện kia mà bảo lên tầng ở thì mình cũng chịu nói gì anh Phú. Trở về ngôi nhà tối om, Phú lấy điện thoại ra xem, nãy Phú nói chưa gọi cho bố mẹ chỉ là cái cớ. Thực ra lúc chập tối Phú trong lúc lau dọn Phú cũng đã gọi nói chuyện với mẹ để thông báo tình hình bên này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phú cũng có kể đến sự giúp đỡ của cô Quỳnh hàng xóm. Thấy con vẫn bình an, lại đang rất háo hức một cuộc sống mới, bà Thảo cũng phần nào yên tâm. Cả ngày nay đã khá mệt, khác biệt múi giờ khiến Phú lúc này rất buồn ngủ, vẫn cố lướt Facebook một chút, Phú thấy có người gửi lời mời kết bạn. Ấn vào xem, Phú nhận ra đó chính là tài khoản Facebook của Yến, cô gái ngồi cạnh Phú trên chuyến bay ngày hôm nay. Lúc còn ở sân bay, cả hai đã xảy ra một số chuyện, những tưởng Yến sẽ không quan tâm gì đến Phú bởi cô chị giữ dàn của mình thì thật bất ngờ Yến vẫn gửi lời mời kết bạn. Chấp nhận đồng ý, Phú tắt điện thoại rồi ngả lưng trên bộ sofa nhắm mắt khẽ thiếp đi. Sau 5 năm, đêm đầu tiên ngủ tại chính ngôi nhà của mình tưởng chừng như đó sẽ là một giấc ngủ ngon sau cả một ngày dài mệt nhọc. Nhưng không, đó lại là một đêm dài, một đêm của khởi nguồn toàn bộ những chuỗi ngày kinh hoàng ám ảnh trong cuộc sống của Phú. 5 năm trước cả gia đình Phú đã vội vàng bỏ sang nước ngoài định cư vì sự sống còn của Phú. Ai cũng nghĩ sau chuyện đó Phú trở nên bất ổn, tinh thần bị ảnh hưởng, thậm chí là bị điều gì đó ám ảnh. Tuy nhiên, ngôi nhà này không phải nơi khởi nguồn của câu chuyện, chẳng ai nghĩ tại đây có tồn tại một vấn đề. Nhưng thật không may, vấn đề đó lại có tồn tại. Hiu, hiu, hiu, vì không có điện nên Phú mở hé cánh cửa sổ cho mát, trời đang chuyển dần về đêm, gió mùa thu đang khẽ lùa vào bên trong nhà qua khung cửa sổ. Tiếng gió hiu hiu như hơi thở khẽ khàng của một ai đó vô hình, vô định.

Đó là lý do vì sao ban nãy người phụ nữ trung niên kia lại hỏi Yến với một thái độ như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Và cô Lài đã đúng, Yến đến tìm cô Lài không chỉ vì bởi bố mẹ Yến bảo đến tặng quà cảm ơn cô, mà còn có một chuyện khác. Yến ấp úng, dạ, đúng là cháu, có một việc muốn nhờ. Cô xem dùm, cách chương.